Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 vô địch gấu khổng lồ, cầu cất chứa, PS, cầu cất chứa cùng tam giang phiếu, đề cử, điểm đánh, sách mới tay nhỏ một chút cầu duy trì, chương 86 giống. Hắc trong hồ truyền đến một tiếng thật lớn rít gào, tất cả mọi người bị tiếng gầm gừ hấp dẫn. Nhưng là ngay sau đó bọn họ liền một đám sững sờ ở tại chỗ, rít gào chính là bọn họ nhất lo lắng cận. Chiến vu sư bạo hùng, người này thế nhưng không có một chút phẫn nộ, ngược lại tràn đầy hưng phấn cuồng tiếu, giống như thấy được đủ để cho hắn tận hứng món đồ chơi. Tùy tay lau sạch diện mạo thượng bị phẩy ra tàn thi thịt nát mang theo đạo đạo vết máu, Voldemort. Trừng lớn đôi mắt, đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến so với hắn còn điên cuồng người, rõ ràng một cái đơn giản thanh. Khiết thuật liền có thể đem chính mình thu thập sạch sẽ. Nhưng là cái này có thể biến thân bạo viêm gấu khổng lồ vu sư hiển nhiên là ở hưởng thụ máu tươi. Cùng giết chóc, mặc kệ này đó giết chóc cùng máu tươi là địch nhân vẫn là chính mình. Chỉ là đơn thuần ở hưởng thụ oanh. Nổ mạnh qua đi thế nhưng là càng thêm khủng bố nổ mạnh, tất cả mọi người bị mặt hồ đột nhiên sinh ra. Nổ mạnh kinh sợ, chỉ có Nguyên Tiêu lộ ra tâm duyệt tươi cười, ngươi làm cái gì? Hải Cách trong giây lát lấy tay chụp vào Nguyên Tiêu, phanh. Hải Cách toàn bộ bay ngược đi ra ngoài, bị Nguyên Tiêu một chân đá vào tòa nhà hình tháp mặt tường khiến cho mặt tường ra nẻ, một cái hỗn. Huyết người khổng lồ, như thế nào có thể ngăn cản hắn mấy ngàn cân cuồng bạo lực lượng, Hải Cách? Bình tĩnh, những cái đó tạc đuôi ốc vốn dĩ liền đã chết, Dumbledore ngăn lại mấy dục phát cuồng Hải Cách. Lúc này cũng không phải là truy cứu ai đúng ai sai thời điểm mơ siêu, ta chỉ là trước tiên cấp tạc. Đuôi ốc dùng thi thể nổ mạnh dược tề, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, vừa rồi nổ mạnh đúng là tạc đuôi ốc. Thi thể. Toàn bộ hắc hồ mặt ngoài lúc này đều phủ kín một tầng ăn mòn tính cực cường nọc độc còn thừa 25 cái. Chỉ so chúng ta nhiều hai cái, Nguyên Tiêu nhìn chín ở tê gào trung thống khổ chìm vào dưới nước. Một chút bị ăn mòn thành chất lỏng cực ác tù nhân nghiêm túc nói, vu sư học đồ nhóm kinh sợ nhìn. Nguyên Tiêu, bọn họ thao tác nuôi trong nhà tiểu tinh linh, chỉ là lợi dụng loại này sinh vật cực đoan phục tùng mệnh lệnh thiên tính. Mà Nguyên Tiêu lại là xem thấu nhân tâm, đã sớm biết tạc đuôi ốc sẽ tập kích thất bại mới trước tiên dự bị thi thể nổ mạnh dược tê, thú vị. Hắc hồ mặt ngoài vu sư bạo hùng lần đầu tiên thu hồi tươi cười. Hắn ghét nhất loại này am hiểu tính kế vu sư, giống. Một tiếng rít gào, bạo hùng cả người kịch liệt bành trướng vì 3 mét cao thấp bạo viêm gấu khổng lồ, này còn không ngừng. Từng đạo ma văn hiện lên toàn bộ lại lần nữa bành trướng, ma võng pháp sư một vòng pháp thuật biến. Cự thuật, 10 mét cao bạo viêm gấu khổng lồ, hỏa hồng sắc lông tóc tức như là ngọn lửa, lại hình như là máu tươi nhiễm hồng cuồng bạo cự thú. Dưới chân một đạo lục mang tinh trận khuếch tán khai, phạm vi 500 mễ nội đã tràn ngập nguyên tố xua tan lực tràng, ở mọi người vẻ mặt kinh hãi chung. Bạo hùng bày ra một cái vận động viên xuất phát chạy tư thế, cái này quái vật. Không phải là, Nguyên Tiêu mở to hai mắt nhìn kinh hô. Cả người không chút do dự móc ra một cái phi thiên cái chổi bay lên trời, mắt thấy Nguyên Tiêu hành. Động, Dumbledore cùng các vị giáo thụ theo sát sau đó, học sinh sớm đã toàn bộ rút lui đến hẻm xéo. Lưu lại nơi này đều là am hiểu chiến đấu giáo thụ cùng cao niên cấp học sinh. Phi thiên cái chổi cơ hồ mỗi cái đều sẽ sử dụng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bay lên vài trăm thước trời cao, không đúng. Còn có một người không nhúc nhích, là hỗn huyết người khổng lồ Hải Cách. Hắn muốn thừa ngồi phi thiên cái chổi, nhưng là hắn 3 mét cao thân thể quá lớn cũng quá nặng căn bản phi không đứng dậy, bạo hùng động. Hữu đủ trong giây lát ở mặt nước vừa bước. Trực tiếp ở trong nước nhấc lên một trận khí bạo cùng sóng nước oanh. Hogwarts lâu đài bị chặn ngang đâm đoạn. Bạo viêm gấu khổng lồ trực tiếp đem Hogwarts lâu đài đâm sụp nhanh như vậy tốc độ trên bầu trời. Vu sư học đồ thêm tư rụi rụi mắt. ở hắn trong ấn tượng bạo viêm gấu khổng lồ tốc độ rất chậm siêu mà vừa rồi này một cái. Chỉ sợ đã đạt tới mỗi giây 200 mét xung phong tốc độ. Này đối với bạo viêm gấu khổng lồ tới nói đã quá nhanh. Nếu vừa rồi bọn họ không có kịp thời bay lên tới. Lúc này liền sẽ ở nguyên tố xua tan trạng thái hạ cùng bạo viêm gấu khổng lồ cận chiến, hải cách. Harry Potter một tiếng kinh hô, thiếu chút nữa nhịn không được thao tác phi thiên cái chổi đi xuống, chỉ thấy bạo hùng tay gấu gian. Nắm chặt hải cách, chỉ trưởng gian phát lực chỉ là trong nháy mắt hải cách đã bị sống sờ sờ bóp chết, phản trọng lực. Nguyên tiêu cắn răng nói. Đây là hắn duy nhất nghĩ đến khả năng, bình thường tới nói. Vu sư học đồ tiến giai chính thức vu sư, đều sẽ lựa chọn vĩnh cửu cố hóa một cái phòng ngự loại pháp thuật, nhưng là trên đời sự luôn có. Ngoại lệ, bạo hùng hiển nhiên chính là như vậy một cái đặc thù nhân vật. Hắn căn bản không có vĩnh cửu cố hóa phòng ngự pháp thuật, mà là cố hóa một cái vĩnh cửu phản trọng lực pháp thuật. Đem bạo viêm gấu khổng lồ tốc độ chậm nhược điểm đền bù, này nói cách khác. Nhân loại hình thái bạo hùng là nhất suy yếu, bọn họ không có nắm lấy cơ hội ở nhân loại hình thái. Giết chết bạo hùng, đã bỏ lỡ tốt nhất thời cơ chỉ có thể đối mặt mạnh nhất trạng thái bạo viêm gấu khổng lồ, oanh. Đang ở đắc ý bạo viêm gấu khổng lồ bị đâm bay đi ra ngoài, Hogwarts lâu đài mặt sau. Thế giới này thân cao 20 thước anh người khổng lồ. Mấy cái liên thủ ôm chừng 1 mét thô kim loại trụ. Dùng giống như trường mâu giống nhau khai thanh máu mũi nhọn trực tiếp nhằm phía bạo viêm gấu khổng. Lồ đâm bay hắn, đơn cái người khổng lồ. Tuy rằng hình thể công kênh, nhưng là đơn thuần lực phá hoại có thể so với hắc thiết LV4, không đúng. Hắn không có bị thương, nguyên tiêu thông qua siêu não nhanh chóng hồi phóng vừa rồi trong nháy. Mắt ở thiết trụ trường mâu kích thích đến bạo viêm gấu khổng lồ trong nháy mắt. Bạo viêm gấu khổng lồ bụng cơ bắp trong giây lát sụp đổ. Thoạt nhìn thật giống như bị đâm trúng giống nhau, nhưng trên thực tế hắn lại là ở thiết trụ thượng ấn trường căng một chút. Trực tiếp ở phản trọng lực hạ bạo lui ra ngoài, răng rác. Bạo viêm gấu khổng lồ trực tiếp từ mặt bên xung phong bắt lấy một cái người khổng lồ, này đó người. Khổng lồ tuy rằng hình thể đại, nhưng là linh hoạt tính liền kém quá nhiều. Ở bạo viêm gấu khổng lồ trong tay cơ hồ mỗi một giây đều sẽ bị chụp đoạn một cái cổ. Ở đây này đó người khổng lồ thêm lên chỉ sợ đều không đủ bạo viêm gấu khổng lồ sát vài phút Avada. Lấy mạng chú, Dumbledore rốt cuộc nhịn không được. Rút ra trưởng lão ma trượng bắn ra một đạo màu xanh lục quang điện, giết chóc chú mệnh chung. Bạo viêm gấu khổng lồ hơi hơi một đốn tiếp tục giết chóc có Dumbledore đi đầu. Mặc kệ là Phượng Hoàng xã thành viên, vẫn là Voldemort cùng thủ hạ của hắn. Mỗi người đều làm lơ thi triển không thể tha thứ chú xúc phạm pháp luật quy định. Dùng hết toàn lực đem mỗi một cái giết chóc chú chút xuống đi xuống, một phút qua đi. Tất cả mọi người bị kinh sợ, bạo viêm gấu khổng lồ trừ bỏ quanh thân lông tóc cháy đen. Động tác lực phá hoại không có một chút ít trở ngại. Lúc này đã đem cuối cùng một cái người khổng lồ đầu nắm ở trong tay bóp nát. Ném xuống trong tay thịt nát ở lâu đài phế tích trung ngẩng đầu gầm lên giận dữ thân thể số liệu. Hóa, nguyên tiêu khóe miệng nổi lên một tia khổ ý. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy số liệu hóa lợi hại, phía trước chết những cái đó cực ác tù nhân. Kia đều là vượt qua thừa nhận cực hạn trực tiếp chết mất. Mà bạo viêm gấu khổng lồ thực rõ ràng sinh mệnh lực còn thực sung túc. Trừ phi dùng một lần giết chết hắn, hoặc là vận dụng chức nghiệp giả kỹ năng, nếu không ở hắn chết phía trước đều sẽ ở vào trạng thái toàn thịnh oanh. Toàn bộ đại địa đều dao động. Nổ mạnh chính là người khổng lồ ngã xuống đất thi hài, thi thể nổ mạnh dược tề. Dập nát huyết sao sao có cực cường ăn mòn tính. Đồng thời toàn bộ Hogwarts lâu đài mặt đất bắt đầu sụp đổ. Này phía dưới vốn dĩ liền có ngầm không gian. Hiện giờ chỉ là bị nổ tung mà thôi. Trong lúc nhất thời bạo viêm gấu khổng lồ trực tiếp rớt xuống một cái tràn ngập ăn mòn tính huyết. Nhục huyết nhục vũng bùn. Hết chương.